Đỉnh cao phú quý, chương 2061. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nguy thở dài nói, ta không biết sao vậy đột nhiên. Qua câu nói của Lý Nguy, Trình Uyên đại khái đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mục Như Chân thường xuyên ngất xỉu trong thời gian này, sau đó bị mù, đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện có một khối u trong đầu, tức là ung thư não. Khối u chèn ép dây thần kinh thị giác của cô ấy. Vì vậy, Lý Nguy trầm giọng nói, khối u phát triển trong đầu, nguy cơ phẫu thuật cực kỳ cao. Nghe nói ngươi đã đạt tới siêu thần cảnh giới. Nghe nói, siêu thần cảnh giới này có thể dùng linh lực lưu chuyển trong cơ thể người. Ta muốn hỏi ngươi có thể hay không? Lý Nguy muốn Trình Uyên sử dụng linh khí của mình để giúp Mục Như Chân thoát khỏi khối u trong đầu. Chân mày Trình Uyên nhíu lại khi nghe câu nói của Lý Nguy. Anh không phải vì không thể chữa khỏi, mà là vì nó quá kỳ quặc và trùng hợp. Anh vừa từ chối Thiệu Đình Đình. Lúc này Lý Nguy cũng có yêu cầu tương tự. Không nhịn được rên gì. Trình Uyên nói với Lý Nguy. Sư huynh, chúng ta đi hút thuốc bên ngoài đi. Lý Nguy khẽ rên một tiếng. Rồi đi theo Trình Uyên ra khỏi phòng. Không phải tôi chết, mà là... Trình Uyên nói lại suy nghĩ của mình. Sau đó nói, chờ sau sự việc này. Lý Nguy không hào hứng như Thiệu Đình Đình. Vì anh tin lời Trình Uyên hơn, nên thay vào đó anh hỏi, có cơ hội thắng không? Trình Uyên im lặng. Sau khi rời khỏi nhà Lý Nguy, Trình Uyên lái xe đưa Lý Nguy về nhà mình. Nói cách khác, xe của Lý Nguy có thể bốc cháy. Sau khi trở về nhà, Trình Uyên mở cửa đi vào. Chỉ thấy rằng không có ai trong nhà. Anh không khỏi nhíu mày. Bởi vì anh đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong nhà khác với bên ngoài. Thậm chí còn lạnh hơn. Và lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Trình Uyên. Trình Uyên, Trình Uyên quay lại và đột nhiên nhìn thấy Lý Nam Địch. Người ăn mặc như một người máy. Đứng lặng lẽ phía sau anh ta. Có một cái nhìn kinh hoàng trong mắt cô ấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trình Uyên bước tới và hỏi trong khi ôm vai cô. Lý Nam Địch lập tức tỉnh táo lại. Ngươi đã trở lại. Đây là một điều rất rõ ràng. Trình Uyên đã đứng trước mặt cô. Vì vậy, Trình Uyên hỏi câu hỏi này với một dấu chấm hỏi trên khuôn mặt của mình. Nhưng anh ấy nhanh chóng phản ứng. Bởi vì theo ngày tháng, nên bây giờ anh ấy vẫn còn ở trên biển. Anh về rồi nè. Trình Uyên cười nhẹ với cô. Lý Nam Địch vội vàng bước ra khỏi phòng biệt thự, liếc mắt nhìn về phía bầu trời, mừng rỡ nói, tuyệt, bức màn băng kỳ quái kia đã biến mất rồi. Trình Uyên cũng mỉm cười, nhưng ngay sau đó, nước da của Lý Nam Địch thay đổi, và cô ấy nói với Trình Uyên, Trình Uyên, hãy đến xem, vừa nói anh vừa kéo Trình Uyên chạy xuống tầng 1 của tầng hầm. Người ta nói rằng tầng hầm nên lạnh hơn. Nhưng khi Trình Uyên bước xuống, anh đột nhiên cảm thấy ấm hơn một chút so với nhiệt độ bên trên. Khi thực sự bước chân vào đại sảnh tầng 1, anh mới hiểu ra, có một cái bếp lớn ở tầng hầm này. Xung quanh bếp có cặn cát, bòn sẫm màu, rõ ràng là tro tàn từ đống lửa. Lúc này, ngọn lửa trong lò sưởi cũng đang đung đưa từ bên này sang bên kia và có một số bị vỡ các mảnh trên mặt đất bên cạnh nó. Đống đổ nát của đồ đạc bị tháo dỡ. Nhiều người tập trung trong hội trường. Một số ngồi trên ghế sofa. Một số ngồi trên thảm trải chăn giấy. Và những người này cũng là người thân của Trình Uyên. Mẹ vợ của Trình Uyên là Lý Ninh Quyên. Mẹ của Lý Nam Địch Hà Hoa. Lý Nam Địch, Phương Tố Anh. Một cặp mẹ con bảo mẫu. Và hai con của Trình Uyên. Cách Trương.